Lục Bắc Thần dựa vào cửa, nhìn cô như cười như không. Người sống nói càng nhiều thì sai càng nhiều. Cố Sơ suýt nữa thì tắt thở, trên đời này chắc chỉ có người đàn ông trước mặt mới suốt ngày lôi người sống và người chết ra so sánh. Nhưng anh nói không sai, người chết anh còn điều tra được ngọn ngành, huống hồ là một người sống, không giỏi nói dối như cô. Cô khẽ thở dài, buồn bã lẩm bẩm một câu. Bị mất viện ở bệnh viện rồi. Dứt lời, cô những tưởng Lục Bắc Thần sẽ an ủi mấy câu, ai ngờ nghe anh nói chuyện như thường tình, ngớt đầu, rồi nói. Vậy càng hay, đi thôi. Cô Sơ nhất thời không phản ứng kịp, thế nào gọi càng hay. Còn nữa, anh định đưa cô đi đâu? Tiếc là Lục Bắc Thần không có ý giải thích nhiều, anh cất ví tiền, cầm chìa khóa xe lên, xoay người định đi. Cô Sơ không biết anh định tới chỗ nào, nhưng đương nhiên cũng không thể ở khách sạn một mình. Cô đành vội vàng vớ lấy túi sách đi theo. Hôm nay là Lục Bắc Thần lái xe, Cố Sơ vẫn bị anh sắp xếp ngồi bên ghế lái phụ. Chiếc xe đi thẳng một cách vững vàng. Trong quá trình ấy, Cố Sơ đã hai lần lên tiếng hỏi anh sẽ đi đâu, nhưng anh kiên quyết không nói. Cô cũng đành thôi. Chưa đầy nửa tiếng sau, xe đã đỗ lại. Khi Cố Sơ xuống xe nhìn lên thì bỗng chốc ngây ngốc. Cô không ngờ Lục Bắc Thần lại đưa cô tới tòa thực nghiệm của nhà khám tử thi. Chương 88. Ngư Khương. Nói chung, không mấy ai tới nơi này, hoặc nói một cách khác, người bình thường sẽ chẳng bao giờ chạy tới tòa xác. Giờ này đã sắp trưa, bước vào tháng 5, cái nắng bỗng nhiên trở nên gay gắt, chói chang, làm lóa mắt người ta. Thật ra tiết trời rất nóng, nhưng Cố Sơ lại cứ cảm thấy hơi lạnh. Cô đứng dưới nắng, cái bóng kéo dài trên mặt đất, nhìn chân chân vào tòa nhà bên ngoài nhìn thì bình thường, nhưng thực ra lại có tính chất đặc biệt trước mắt. Còn chưa vào trong, dường như khắp khoang mũi đã ngập tràn đầy mùi formalin, thứ mùi cô ghét nhất, còn đáng ghét hơn cả việc ngửi mùi thuốc khử trùng đã được pha loãng. Trong tiềm thức, Cố Sơ rất bài xích nơi đây, cũng giống như bài xích nhà tang lễ của bệnh viện vậy. Lục Bắc Thần đi lên phía trước, dễ dàng thông thạo, thấy cô hồi lâu vẫn không đi theo, anh dừng bước quay người lại. Cố Sơ quả thực khó mà lý giải hành động đưa cô tới đây của anh, nhưng dù sao cũng đã đến rồi. Với tính cách cứng rắn của Lục Bắc Thần, cô muốn bỏ đi cũng là chuyện không thể nào, nên đành phải bấm bụng đi theo. Vừa lên cầu thang thì trong có một người bước ra, kéo lên một vali hành lý trông chỉ khoảng 31 tấc, trượt đi không một tiếng động trên nền đá hoa. Sau khi thấy Lục Bắc Thần, người ấy chủ động chào hỏi. Hi Bích Lu. Cố Sơ lại nghe giọng nói rất quen tai, ngước mắt lên nhìn, thì ra là cô gái hôm trước tới khách sạn tìm Lục Bắc Thần. Hôm nay cô ấy mặc rất tươi tắn, một chiếc áo ngắn tay cùng với chiếc quần thể thao, bên ngoài là đội thêm một chiếc mũ lưỡi chai, đeo kính râm che đi quá nửa khuôn mặt. Cố Sơ liếc nhìn vali hành lý của cô ấy, nghĩ bụng cô ấy đang định rời đi hay sao. Sau khi nhìn thấy cô ấy, Lục Bắc Thần rào nhanh mấy bước đi lên. Cô gái chạy trước tới ôm anh một cách rất nhiệt tình, tiếng nói tiếng cười rộn ràng. Cố Sơ không đi tới mà đứng cách mấy bậc thềm đợi Lục Bắc Thần. Từ góc độ này cô nhìn thấy rất rõ, Lục Bắc Thần và cô gái kia trò chuyện cực kỳ thoải mái, thi thoảng lại nghe thấy họ giao tiếp bằng tiếng Anh. Có điều vì cách xa một khoảng nên Cố Sơ không nghe rõ lắm, chỉ nhìn thấy gương mặt tươi cười của Lục Bắc Thần khác xa so với lúc anh nghiêm túc. Cô gái cũng nhìn thấy Cố Sơ, sau khi ôm Lục Bắc Thần, cô ấy vẫy vẫy tay với cô. Cố Sơ cũng lịch sự mỉm cười với cô ấy coi như chào hỏi. Cô gái lại kéo Lục Bắc Thần không biết nói gì, rõ ràng là Lục Bắc Thần rất hài lòng. Anh đưa tay khẽ vỗ lên bả vai cô ấy mấy cái, nụ cười trên môi cô gái lại rạng rỡ như ánh mặt trời. Trong lòng Cố Sơ dâng lên một cảm giác lạ thường, rất khẽ khàng và cũng biến mất rất nhanh. Cô muốn cố gắng nắm bắt nhưng vô ích. Chẳng mấy chốc, từ phía sau lại có một người đàn ông đi lên, nhìn cách ăn mặc thì khả năng là tài xế. Anh ta đón lấy hành lý của cô gái, lúc dặn dò anh ta để nhẹ nhàng, cô gái lại nhìn một cái về phía Cố Sơ, tươi cười. Cố Sơ cảm thấy nụ cười lần này của cô ấy có chút qua quýt. Nói chuyện với Lục Bắc Thần xong, cô gái cũng tạm biệt. Khi đi tới, Cố Sơ lịch sự hỏi một câu. Cô định đi đâu vậy? Về nước. Cô gái nói tiếng thứ tiếng Trung, còn vài chút vọng Mỹ, sau đó nắm cổ tay cô. Có thể nói với cô mấy câu được không? Cố Sơ nghe xong có chút bất ngờ, vô thức nhìn về phía Lục Bắc Thần. Anh vừa hay cũng nhìn qua bên này. Cô gái mỉm cười ra hiệu cho lúc bước thần. Anh bèn đi vào trong đại sảnh. Tôi còn chưa biết tên cô đấy. Cô gái đẩy chiếc kính râm lên cao đến tận mũ, ánh mắt sáng lấp lánh ý cười. Cố sơ. Cô ấy gật đầu, giơ tay ra trước mặt cô. Tôi là Sarah. Cô cũng có thể gọi tôi là Ngư Khương. Đây là tiếng Trung của tôi, mẹ tôi đặt cho tôi đó. Cái tên tiếng Trung của cô ấy xoay tròn mấy lần trong đầu Cố Sơ. Cô cảm thấy vô cùng kỳ lạ, tò mò hỏi: Hai chữ ấy là hai chữ nào? Cô gái ngẫm nghĩ mấy giây rồi vẽ vẽ giải thích: Chính là món cá mà chúng ta ăn, cũng là món gừng mà chúng ta ăn. Cố Sơ hết sức ngạc nhiên: Cái tên này rất thú vị. Mẹ tôi là người Trung Quốc, bà họ Ngư. Cố Sơ nghẹn lời, bừng tỉnh gật đầu. Xem ra sau khi về nhà, việc đầu tiên cô phải làm đó là ôn lại trăm họ Trung Quốc rồi. Thật ra tôi muốn nói với cô là hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải. Ngư Khương trở nên nghiêm túc. Cố Sơ cười: Đương nhiên là cô đã từng gặp tôi rồi, lần ở khách sạn ấy. Còn hai lần cơ. Ai ngờ, Ngư Khương lắc đầu: Nhưng mà trước đây chắc chắn tôi từng gặp cô rồi, nếu không làm sao cứ cảm thấy cô rất quen. Làm sao có thể? Cố Sơ hỏi: Cô có hay về Trung Quốc không? Không, đây là lần đầu tiên tôi về nước. Tôi sinh ra nước ngoài và cũng lớn lên ở nơi đó. Thế thì cô càng không thể gặp tôi được. Nét mặt Ngư Khương tỏ ra khó xử, sau đó nhìn cô rất nghiêm túc và nói: Vậy thì cô nhìn kỹ tôi xem, cảm thấy đối với cô tôi có chút ấn tượng nào không? Cố Sơ chẳng hiểu sao cô ấy cứ dằn vặt mãi về vấn đề này. Cô lắc đầu đáp chắc nịch: Không hề, trước đây tôi chưa từng gặp cô. Quái lạ. Ngư Khương lẩm bẩm, cuối cùng nhún vai: Thôi bỏ đi, trí nhớ của tôi bây giờ đứt quãng, chưa biết chừng một ngày nào đó lại nhớ ra. À đúng rồi, cô quen với Bích Lu à? Câu hỏi này của cô phải trả lời thế nào đây? Cố Sơ hơi ngập ngừng giây lát, nhưng chính vào giây phút do dự ấy, cô lại tự khinh bỉ mình. Cô ấy hỏi Lục Bắc Thần chứ đâu phải Lục Bắc Thâm. Cô khẽ lắc đầu: Mới quen nhau chưa lâu. Ngư Khương nhìn cô ngạc nhiên: Sao vậy? Cố Sơ cảm thấy phản ứng của cô ấy hơi kỳ lạ. Tôi còn tưởng cô phải quen Bích Lu lâu lắm rồi cơ. Biểu cảm của Ngư Khương càng ngày càng khoa trương hơn. Hôm đó ở khách sạn, Bích Lu tìm tôi uống cà phê. Anh ấy nhìn thấy cô, sau đó cả người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Thế là ý gì? Biểu cảm của anh ấy trông rất kinh ngạc. Chắc là không ngờ cô lại làm việc ở khách sạn chăng. Tóm lại là cùng nói chuyện sau đó, tâm hồn của anh ấy cứ treo ngược cành cây. Cố Sơ nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy, có phần sửng sốt. Đúng là cô nhìn thấy Lục Bắc Thần, nhưng lúc đó Lục Bắc Thần đâu có nhìn về phía cô. Sau đó cô cũng biết đó chắc chắn là Lục Bắc Thần đã nhìn thấy cô rồi, nếu không sao lại có một loạt các hành động gây khó dễ về sau. Chỉ có điều lời của Ngư Khương đều là cô hoàn toàn không ngờ tới. Tôi tưởng hai người là bạn cũ, thế nên về sau mới đưa tài liệu cho cô. Cố Sơ không biết đáp thế nào, đang mỉm cười lấy lệ. Ngư Khương nhìn giờ rồi nói: Hy vọng sau này chúng ta có duyên gặp lại. Chúc cô thường lộ bình an. Ngư Khương chạy chậm chậm xuống cầu thang. Cố Sơ quay lại tiễn cô ấy. Cô ấy lên xe, giơ tay chào tạm biệt Cố Sơ. Cố Sơ cũng tươi cười với tay, nhưng trong lòng thì đầy u ám. Chiếc xe mà Ngư Khương ngồi chính là chiếc xe ban nãy của Lục Bắc Thần. Chỉ có điều người lái đã là tài xế mà thôi. Chiếc xe đó là mẫu xe được đặt để chống đạn chống bom. Ngồi vào bên trong, đóng cửa lại, nếu mất tín hiệu vệ tinh thì không khác gì bị người ta ném ra ngoài hoang đảo. Lục Bắc Thần có thể cho phép Ngư Khương ngồi xe của anh đã hoàn toàn tiết lộ hai thông tin. Thứ nhất, Ngư Khương chắc chắn có liên quan tới công việc của Lục Bắc Thần. Thật ra đây là việc có thể dễ dàng nhận ra, nếu không cô ấy không thể cầm tài liệu tới tìm Lục Bắc Thần. Thứ hai, Ngư Khương là người Lục Bắc Thần rất tin tưởng. Thế còn cô thì sao? Một khoảnh khắc trong lòng Cố Sơ buồn bã đau khổ, nhưng trái tim cô lập tức giật thót. Vì sao cô phải buồn? Cô đi nhanh vào trong đại sảnh. Bên trong tuy rằng tầm nhìn rộng rãi, nhưng nhiệt độ dường như thực sự thấp hơn bên ngoài mấy độ. Nếu bất ngờ cả một tòa nhà lại được bao phủ bởi hương hoa dịu dịu, chứ không phải mùi formalin như cô tưởng. Lục Bắc Thần đứng dựa bên cạnh thang máy đợi cô. Sau khi thấy cô đi tới, anh bèn giơ tay quẹt thẻ, nhấn nút thang máy. Cố Sơ đi theo phía sau anh, cùng vào trong thang máy. Không có nút hiển thị, thang máy cứ thế đi lên. Không gian trong thang máy không lớn lắm, ba mặt là gương, khiến bóng hình của hai người cứ bị phản chiếu thành muôn hình vạn mảnh. Cứ thế lại khiến Cố Sơ cảm thấy áp lực. Bóng Lục Bắc Thần như một ngọn núi đè xuống khiến hô hấp của cô khó khăn. Ngư Khương nói gì với cô? Lục Bắc Thần bất ngờ lên tiếng hỏi. Cố Sơ giật nảy người trong giây lát rồi nói: Cô ấy chỉ nói chuyện lần trước đưa tài liệu cho tôi, và cô ấy cảm thấy vậy hơi đường đột, thế nên xin lỗi tôi. Nghe xong, Lục Bắc Thần bật cười, khoanh hai tay trước lực, dáng vẻ nhàn nhã. Sao cô ấy lại giao tài liệu cho cô, là đường đột cơ chứ? Một câu hỏi khiến Cố Sơ câm nín, vì theo nhìn logic không thường, câu trả lời tiếp theo sẽ là cô ấy cho rằng chúng ta là bạn cũ. Nói cô ấy chắc chắn là cô tự chuốc nhục nhã vào mình nên đã đổi. Hôm đó cô ấy vừa hay thấy tôi ở trong phòng anh. Lục Bắc Thần không hỏi nữa, chỉ cười khẽ khẽ. Cố Sơ quay mặt đi, không nhìn anh, nhưng trong gương đã phản chiếu nụ cười đó của anh. Nó nói rõ ràng với cô rằng anh không tin. Cuối cùng thang máy cũng dừng lại, bên trên không hiển thị chữ số nên Cố Sơ không biết đây rốt cuộc là tầng mấy. Cô cùng Lục Bắc Thần cứ thấy đi thẳng, càng đi cô càng cảm thấy lạnh. Đó là một cái lạnh đầy âm u, có thể xuyên qua lỗ chân lông, xuyên thẳng vào tận sống lưng. Cố Sơ nắm chặt tay, liếc nhìn cánh tay mạnh mẽ của Lục Bắc Thần. Nếu anh là Bắc Thâm, cô chắc chắn sẽ khoác tay anh không hề do dự để xua đi cái lạnh này. Thật ra cô rất muốn nói với Lục Bắc Thần, tôi không muốn vào. Nhưng rốt cuộc Lục Bắc Thần cũng không phải thần tiên, không thể nghe theo tiếng hèo thét trong lòng cô. Anh đi thẳng tới tận cùng hành lang, lần này là kiểm tra dấu vân tay. Đinh một tiếng, cửa đã mở ra. Vào đây. Anh ra lệnh. Cố Sơ thật lòng không muốn tiếp xúc với người chết nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào. Có mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi, đây cũng là nguyên nhân cô thường ngửi thấy mùi ấy trên người Lục Bắc Thần. Căn phòng rất rộng, có phòng làm việc và phòng nghỉ ngơi, bên trong nữa là một căn phòng kín mít, cửa đóng chặt. Lục Bắc Thần đi tới giá để tài liệu, sau khi quét dấu vân tay, giá để tài liệu từ từ chuyển động. Từ bên trong bật ra một dãy tài liệu có đánh số. Anh tuần tục rút ra một tài liệu rồi lại quét vân tay lần nữa, chiếc giá trở lại như ban đầu. Anh đưa tài liệu cho Cố Sơ rồi nói: Phòng làm việc ở đây, đủ để cô yên tâm làm việc. Nếu cô muốn tra cứu thì bên kia có máy vi tính. Đầu óc Cố Sơ vẫn còn mông lung, cô đón lấy tài liệu theo phản xạ, gật gật. Lục Bất Thần thấy cô không còn ý kiến gì nữa, bên quay người định đi. Cố Sơ thấy vậy, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, kêu lên thất thanh: Anh định đi đâu? Chương 89 sẽ dọa chết người đấy. Lục Bất Thần dừng bước, chỉ vào cánh cửa căn phòng đóng kín bên trong. Tôi vào phòng thực nghiệm. Ngẫm nghĩ, anh lại nói: Phải rồi, cô cũng có thể sử dụng cả phòng hóa nghiệm. Nếu cô có chỗ nào chưa nắm chắc về thành phần của thuốc, phòng hóa nghiệm sẽ giúp cô. À, cô học y mà, chắc không xa lạ gì đối với phòng hóa nghiệm chứ. Lục Bắc Thần cười như đùa như thật. Đương nhiên là không lạ lẫm gì, trước đây khi còn đại học, tuần nào cô cũng phải có mấy ngày chui vào phòng hóa nghiệm, nhưng mà là để đi gặp Lục Bắc Thâm. Nhưng đối mặt với Lục Bắc Thần, cô không thể nói ra điều này, đành gật đầu. Bữa trưa cũng có thể ăn ở đây, gần đây có một nhà hàng đồ ăn khá ngon, tôi sẽ gọi sẵn. Lục Bắc Thần nói tới đây, ngừng lại một lát rồi cố ý hỏi: Không thành vấn đề gì chứ? Có vấn đề đấy, anh có thể quan tâm tới đề nghị của người khác hay không? Cố Sơ thầm phẫn nộ trong lòng. Người đàn ông trước đây càng nở nụ cười càng khó đoán, thực chất là một con cáo già rào hoạt. Cô nghiến răng bằng giọng nói: Không có vấn đề gì. Lục Bất Thần cố nín cười, tiến lại gần quan sát biểu cảm của cô. Cố Sơ bị anh nhìn đến nỗi cả người không thoải mái, rồi lại với anh đứng quá sát mà tim đập loạn nhịp. Cô khẽ đẩy anh một cái: Nhìn dày thế à? Ánh mắt của cô nói cho tôi biết, thật ra cô rất sợ. Lục Bắc Thần cười. Cố Sơ ngượng chín mặt, bèn nổi nóng với anh: Ai sợ chứ? Con mắt nào của anh nhìn thấy mắt tôi nói với mắt anh rằng tôi sợ? Logic ngôn ngữ không tồi, xem ra cũng không quá sợ hãi. Lúc tôi học y có gì chưa từng thấy chứ? Cố Sơ tự tăng thêm can đảm của mình, cũng đồng thời gia tăng sĩ khí trước mặt anh. Lục Bất Thần ra vẻ đã hiểu. Cũng phải. Cố Sơ nghe anh trả lời như vậy, nhuệ khí lại tụt đi một nửa. Anh không định vứt cô lại đây một mình thật đấy chứ?

Người thứ ba là Bạch Quân, nam, 25 tuổi, giám đốc bộ phận, ý tưởng công ty quảng cáo Tín Đạt. Khi vừa tốt nghiệp đại học, Tiêu Tuyết đã từng có quan hệ yêu đương với anh chàng thanh niên Bạch Quân này. Hai người có tình cảm trong vòng khoảng nửa năm, sau đó bố của Tiêu Tuyết đã ra mặt ngăn cản. Tiêu Tuyết đã chủ động đề nghị chia tay. Về sau, khi cô ta mỗi ngày một nổi tiếng, Bạch Quân ba lần muốn tái hợp với Tiêu Tuyết nhưng bị Tiêu Tuyết từ chối. Ngày Tiêu Tuyết xảy ra chuyện, có một khoảng thời gian Bạch Quân không thể khai được tung tích của mình, khả năng đáng nghi rất lớn. Lục Bất Thần xem tài liệu trong tay rất lâu, sau đó nói: "Theo như trình tự sắp xếp của cậu thì Lưu Kế Cường được sắp xếp đầu tiên. Hắn và Tướng Quân đều rất đáng nghi. Vì sao không thể Bạch Quân?" Lục Bất Thần đưa ra nghi vấn, Lai Chỉ nhớn mày. "Giết người vì tình ư? Bạch Quân tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, trong công ty việc lại thuận buồm xuôi gió, chỉ một chuyện tình năm xưa, tôi cảm thấy động cơ cứ của hắn không đủ." Lục Bắc Thần đặt tập tài liệu xuống, ánh mắt nặng nề. "Đối với một số người, sự phản bội tình cảm là động cơ lớn nhất thúc giục người ta phạm tội." Lai Chỉ nhìn anh. "Nghe hơi đáng sợ vậy. Tôi khuyên mọi người nên điều tra chút về tình hình sản xuất tại công xưởng đường Lưu Kế Cường, nhất là mấy năm gần đây." Lục Bắc Thần không tiếp lời anh ấy. "Chúng tôi đã làm rồi, thật ra đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến chúng tôi nghi ngờ." Lai Chỉ nói. "Lưu Kế Cường kinh doanh dược phẩm, nếu hắn lợi dụng thuốc để đạt được mục đích giết chết Tiêu Tuyết thì cũng không phải không thể. Còn Tường Quân là bác sĩ tâm lý, trước đây hắn cũng từng làm trong bệnh viện, thế nên có điều kiện thuận lợi để đầu độc Tiêu Tuyết. Cho dù là Lưu Kế Cường hay Tường Quân thì đều có cơ hội tiếp cận." Nói tới đây, Lai Chỉ ngừng lại, ghé sát vào anh. "Này, chuyện của Lưu Kế Cường, vị ngoài kia có biết không?" Lục Bắc Thần không phát biểu ý kiến mà lại bật lại bức ảnh ban nãy. Lai Chỉ thấy vậy cũng không miễn cưỡng nữa mà hỏi: "Bức ảnh này sao vậy? Cậu đã nhìn lâu lắm rồi." "Nhóm ảnh này lúc đó do ai chụp?" Lai Chỉ ngẫm nghĩ. "Tiểu Mã của tổ khám nghiệm hiện trường. Tôi cần ảnh gốc, hơn nữa còn cần ảnh của cả nhóm, chưa bị thu nhỏ kích cỡ như trong báo cáo." "Cậu phát hiện ra điều gì rồi sao?" "Tôi cần xác nhận." "Được, tôi lập tức bảo cậu ấy chuyển ảnh cho cậu." Lục Bất Thần ngước mắt lên nhìn Lai Chỉ. Lai Chỉ thấy thế có vẻ khó hiểu. "Sao vậy, cậu lại nhìn tôi như đang nhìn nghi phạm thế?" "Cậu không đi à?" Lai Chỉ hiểu ra, bất cười. "Tôi gọi cho Tiểu Mã một cuộc điện thoại, phải chăng là được rồi sao?" Dứt lời, anh ấy rút di động ra. Lục Bất Thần nãy giờ ngó anh ấy, động tác lấy di động của Lai Chỉ chợt khựng lại. Anh ấy phá lên cười. "Cậu đuổi tôi đi gấp gáp như vậy làm gì hả?" Thấy ánh mắt Lục Bất Thần không thân thiện, anh ấy lại cười trừ. "Tôi chỉ tò mò tình hình phát triển giữa cậu với vị ngoài kia mà thôi." Lục Bất Thần từ tốn lên tiếng. "Nếu cậu có không đi là có thể trực tiếp tố cáo tôi đánh cảnh sát rồi đấy." Lai Chỉ nghe thấy vậy há hốc miệng. "Có cần phải thế không? Được, tôi đi là được chứ gì?" Dứt lời, anh ấy với lấy cặp tài liệu rời đi. Cố Sở ở ngoài cửa quay về tiếp tục làm việc từ lâu. Sau khi bận rộn một lúc lâu mà chẳng nghe được chút động tĩnh nào, cô quyết định từ bỏ. Lúc Lai Chỉ đi ra ngoài, cô liếc mắt thấy anh một cái. Anh ấy cũng nhìn về phía này, nụ cười gian xảo. Cố Sở còn đang cảm thấy kỳ lạ thì nghe thấy Lai Chỉ trước khi ra khỏi cửa còn buông một câu: "Có biết vì sao ở đây lại xây nhà xác không? Là vì trước đây nơi này là một nghĩa địa, chỉ có thể xây nhà xác mới áp chế được oán khí." Cố Sơ sợ đến nỗi suýt nữa nôn ra máu. Lai Chỉ đi hẳn rồi, Cố Sơ lại càng sợ hơn. Trước nay cô không hề biết nơi này thì ra đã từng là nghĩa địa. Đến cả Lai Chỉ cũng nói vậy, chắc chắn không sai được đâu. Cô bắt đầu lẩm bẩm cầu nhầm, cầu xin các vị thần tiên phù hộ, rồi nghĩ bụng lát nữa sau khi về nhà phải làm một quả bưởi to, xé vỏ để xua tan tà khí. Đang mải nghĩ lại có một thanh âm khẽ khàng vang lên: "Cố Sơ, vào đây một lát." Nhìn giọng nói vọng từ trời xa, vang vọng trong không gian rộng lớn, Cố Sơ giật mình, cây bút trong tay rơi xuống bột một cái, rất lâu sau mới nhận ra là giọng của Lục Bất Thần truyền qua loa phóng thanh. Ý thức tập trung dần dần quay trở về não bộ. Cố Sơ nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy cái còi nhỏ nào. Cô thầm oán trong lòng, cái nơi quỷ quái gì thế này, cứ giật thon thót làm người ta khó chịu. "Lê mẹ làm gì vậy, mau vào đây." Cố Sơ lại giật mình, không gian này quá lớn, tiếng vọng khó chịu kích thích màng nhĩ. Hít thật sâu, cô cầm tài liệu lên, dè dặt đi vào phòng thực nghiệm tận trong cùng. Cửa được mở từ phía trong, cô đẩy nhẹ nhàng, khe cửa càng lúc càng rộng ra. Căng thẳng nuốt nước bọt một cái, Cố Sơ cảm thấy ánh sáng trong đây quả nhiên còn u tối hơn. Sau khi vào rồi, cánh cửa khóa lại sau lưng cô. Một tiếng động khẽ nhưng đủ khiến cô sợ hãi. Nhưng có lẽ sự sợ hãi không tới từ tiếng đóng cửa sau lưng mà từ cái những gì trước mắt. Không gian trong này còn rộng hơn ngoài kia, nhưng bị những cánh cửa thủy tinh ngăn cách thành từng khu vực. Lục Bắc Thần ngay ở đó, anh mặc áo bờ lụa trắng, tay đeo găng tay cao su dùng một lần, nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt nhìn về phía cô cực kỳ nghiêm túc. Cố Sơ đứng đờ đẫn ở cửa ra vào. Ký ức trong đầu bất ngờ kéo cô quay về trở lại thời đại học, đó là khi trong phòng hóa nghiệm, Lục Bắc Thâm mặc áo bờ lụa trắng đang cẩn thận làm hóa nghiệm bệnh lý. Cô trốn ở rất xa, Bắc Thâm lại ra lệnh với cô: "Nếu sau này em muốn làm bác sĩ ngoại khoa thì mau lại đây cho anh." "Nghĩ gì vậy?" Thanh âm nghiêm khắc cắt đứt kỷ niệm của Cố Sơ. Cô vội vàng bước lên, Lục Bắc Thần đứng cách cách đó không xa, đang nhíu mày nhìn cô không rời mắt. "Trong chiếc tủ phía bên tay trái cô có áo bờ lụa trắng đã được khử trùng, mặc vào rồi lại đây." Nhưng cô vẫn cắn răng làm theo, khoác áo lên người. Lại là mùi thuốc khử trùng quen thuộc. Cô hơi choáng váng, nhưng cảnh tượng đầm đìa máu chảy cô đã từng nhìn thấy ở bệnh viện lại hiện về. Ép bản thân xóa sạch chúng đi, cô bước lên trước. Có máy kiểm tra tự động quét khắp người cô. Cô cảm thấy tia sáng trước mắt màu xanh lam đẹp, nhưng không tìm được nguồn sáng ở đâu. Rồi cô lại nghe thấy Lục Bất Thần khẽ nói một câu: "Đừng nghe là chỉ nói vớ vẩn, nơi đây trước kia không phải nghĩa địa gì đâu." "Ơ?" Cố Sơ gật đầu, hòn đá trong lòng hơi rơi xuống đất, nhưng cô phản ứng lại rất nhanh. "Hả? Làm sao anh biết là chỉ nói gì với cô?" Cô liếc nhìn, trên tường có camera giám sát, hình ảnh bên trong cực kỳ rõ nét. Cô bàng hoàng, trước mắt đã thấy mất mặt vô cùng. "Cô định đứng đó bao lâu? Đến chỗ tôi đây." Lục Bất Thần ra lệnh. Cố Sơ cũng chẳng thèm truy cứu hành vi nhìn lén của anh, cũng không biết anh muốn cô ở đây làm gì. Cô đi tới, nhưng ngay sau đó, Cố Sơ phát ra một tiếng thét chói tai, điên cuồng, rồi lập tức nhào vào lòng Lục Bắc Thần. Chương 91, có chuyện gì, nhớ tìm cảnh sát. Lục Bắc Thần bỗng cảm thấy trong lòng mềm mại, ngay sau đó có thứ gì đó lao vào trái tim. Anh đứng đờ ra tại chỗ, cúi đầu nhìn Cố Sơ đang ôm chặt lấy hông mình như một chú gấu túi. Cánh tay anh từ từ siết chặt lấy cô, anh tháo đôi găng tay cao su ra, vỗ nhẹ sau gáy cô, giọng nói khi nãy còn nghiêm nghị, giờ đè xuống rất thấp. "Đừng sợ." Là sự mềm mại của cô, là hương thơm của cô, cứ thế đột ngột ập tới, khuấy động trái tim anh mà không một lời chào hỏi. Anh cảm thấy con tim như bị một bàn tay hái xuống, như hái hoa rồi vò nát. Nhưng điều thần kỳ là anh không hề cảm thấy đau đớn, mà ngược lại là cảm giác say mê đến ấm lòng. Sau đó, tất cả mọi cảm xúc dâng lên đều hóa thành khao khát che chở. Khoảnh khắc này, anh cảm thấy cô yếu ớt như một chú mèo. Hơn nữa là một chú mèo con vừa mới chào đời chưa lâu, bước đi chưa còn vững chãi. Cố Sơ run rẩy trong lòng anh, vì có được cái ôm của Lục Bắc Thần, cô lại càng víu chặt lấy anh. Tiếng kêu điên của ấy như gọi ra mọi sự hoảng sợ của cô, không đơn thuần chỉ là nỗi khiếp đảm đối với hải cốt trên bàn khám nghiệm, mà còn bao gồm cả bất lực, sợ hãi với những chuyện nhỏ cô đã trải qua bao năm nay. Cảm giác lo lắng với tất cả những gì đã mất đi, những gì không thể nắm giữ và những gì không thể dự đoán, tất cả đồng loạt quét qua não bộ, thế là cô bật khóc. Sau khi hoảng sợ qua đi, phản ứng đầu tiên của người luôn là rơi nước mắt. Cố Sơ cũng không ngoại lệ, vì cô chỉ là cô bé mới 25 tuổi. Nước mắt như nước lũ, không thể kìm hãm. Lục Bất Thần cảm thấy lồng ngực mình không bình thường, cúi đầu mới nhìn, phát hiện thì ra áo sơ mi của mình đã ướt. Đầu tiên anh hơi ngưỡng hàng, sau đó lại giờ khóc giờ cười. Anh càng an ủi cô dịu dàng hơn: "Mấy tuổi rồi mà vẫn còn bị dọa đến phát khóc. Được rồi, không sao nữa rồi, chẳng phải có tôi ở đây sao?" Mọi sự này của anh đều dồn cả vào công việc. Anh những thường mình đã mất hết kiên nhẫn đối với những người và những việc bên cạnh. Cố Sơ vẫn lặng lẽ khóc, không phát ra một chút âm thanh nào. Nước mắt đã làm ướt cả một khoảng lớn trên ngực anh. Lục Bác Thần cũng đứng bất động ở đó, ôm cô, để mặc cô làm ướt mình như một vòi nước. Đợi một lúc khá lâu, sau khi thấy tâm trạng của cô có phần ổn định trở lại, anh mới đưa tay, nâng mặc cô lên, thì thầm: "Muốn khóc thì cứ khóc thật to, biết không?" Khóc là một trong những cách để giải tỏa tâm trạng. Sau một lúc khảo khóc thật to, người ta sẽ thấy thoải mái hơn. Nhưng nếu chỉ khóc thầm thì tâm trạng chưa chắc đã được xoa dịu. Sao cô lại mắc thói xấu này cơ chứ? Đôi mắt cổ sử vẫn còn long lanh nước, con người màu nâu đậm như viên thủy tinh màu trà ngâm trong nước suối, đẹp đến khiến người ta xót xa. Cô ngẩng đầu nhìn anh, lòng bàn tay anh làm gò má cô bỏng rát, có thể cảm nhận được nhiệt độ của nó, cũng có thể hít vào mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt ở đầu ngón tay anh. Giọng anh khi anh ấy ủi cô, quen thuộc là thế, sự quan tâm trong ánh mắt anh cô cũng có thể nhìn thấy. Anh dịu dàng đến vậy cũng là sự dịu dàng rất đỗi thân thương. Môi cô run run muốn gọi tên Bắc Thâm, nhưng cổ họng một lần nữa tắc nghẽn. Anh là Bắc Thâm, anh chính là Lục Bắc Thâm, là người đàn ông đã cướp mất trái tim cô chưa bao giờ trả lại. Đôi mắt cô phủ đầy nước, chúng men theo hàng mi dài rơi xuống. Lục Bắc Thần lại thấy cô khóc, rõ ràng tay chân còn có phần luống cuống. Anh với lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, nhưng cô cứ nhìn anh như thế, đôi mắt xinh xắn đỏ ửng. Trái tim Lục Bắc Thần như bị ai túm lấy đến đau đớn. Anh để khăn giấy sang một bên, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đặt lên gò má, lau nước mắt cho cô từng chút một. Đã từng có lần khi cô khóc, Bắc Thâm đã an ủi cô như vậy, bằng lồng ngực của anh, bằng bờ vai của anh. Anh dùng ngón tay mình khẽ khàng lau nước mắt cho cô, vì anh đã từng nói: "Em cứ khóc mãi, không mãi như vậy, khăn giấy sẽ làm tổn thương đôi mắt em." Nghĩ vậy, cô sơ càng đau thương. Lục Bắc Thần chăm chú nhìn cô, trong đôi mắt, cõi lòng cũng cuộn lại thành một đám bi thương. Xúc cảm này đã mọc thêm đôi chân, nổ tung trong cơ thể anh không chút dự báo. Mắt cô buồn mà đẹp, đong đầy nước mắt như một đóa hoa khiến người ta thương cảm, nhưng lại nóng lòng muốn hái xuống. Anh từ từ cúi đầu, bờ môi mỏng dịu dàng áp lên mắt cô, hôn đi giọt lệ của cô. Anh có thể cảm nhận được người con gái trong lòng khẽ run lên như một con thú nhỏ rơi vào bẫy, yếu ớt đến đáng thương. Nụ hôn của anh bắt đầu trở nên thiếu kiểm soát, từ mắt chạy tới sống mũi cô. Bàn tay lớn hơi nâng khuôn mặt của cô lên, sự mềm mại nơi đầu ngón tay kích động lý trí của anh, mà sự ngoan ngoãn của người con gái trong lòng khiến anh có cảm giác thương xót lại được nhào nặn thêm nhiều tầng cảm xúc. Môi anh tìm tới môi cô một cách rất tự nhiên, áp lên, đè qua nghiền lại, chiếm lấy cánh môi cô một cách nhẹ nhàng và tình cảm. Môi anh hơi lạnh, bờ môi rất mỏng là tượng trưng của sự bạc tình. Giây phút đó kết hợp với môi cô, cố sơ cảm thấy cả người như bị điện giật, sự ấm nóng trên môi bị anh hạ nhiệt. Nhưng chẳng mấy chốc, lưỡi anh sộc vào, quyến luyến chậm rãi mà bá đạo khiến cô không kịp phòng bị. Đầu óc lập tức trống rỗng, chỉ còn lại cảm thấy đầu lưỡi anh rất ấm, triền miên cùng lưỡi cô. Lồng ngực anh đã trở nên nóng bỏng, cả cánh tay đang vòng qua eo cô cũng nóng rẫy chết người. Hơi thở của anh đã ùa vào cơ thể cô, khiến con tim cô thắt lại. Giống như năm đó khi Bắc Thâm lần đầu tiên hôn cô, là cô biết trái tim mình cả đời này cũng không thể rời khỏi anh được nữa. Cô yêu anh yêu đến mức mỗi lần nhớ về anh, lồng ngực lại nhói đau. Người con gái trong lòng càng lúc càng thêm mềm oặt như bông. Nụ hôn của Lục Bắc Thần thì mỗi lúc mỗi giây lại càng thêm mãnh liệt và ngông cuồng. Từ chỗ nhấm nháp thưởng thức cũng đã chuyển sang khí thế bừng bừng. Hô hấp của anh trở nên gấp gáp, hơi thở hầm hập như lửa đốt. Cánh tay bao quanh cô không ngừng thu chặt lại, gần như muốn vo vụn cô vào trong lòng mình. Con sóng u tối nơi đáy mắt cuộn trào, báo hiệu một dục vọng ẩn giấu dưới cơ thể đang cao lớn, đang nóng lòng muốn bộc phát. Môi anh trượt xuống vành tai cô, rồi xuống cổ. Cô nghe thấy những tiếng thở nặng nề của anh, đầu óc lại càng mơ hồ rối loạn. Trái tim này không còn là của cô nữa, nó đang đập loạn, cao một cách vô tâm. Tay cô chống lên ngực anh, dưới lòng bàn tay cũng là nhịp tim của anh. Bàn tay của người đàn ông trở nên không an phận, từ eo lướt xuống, cúc áo trước ngực cô bị anh mở tung ra, hơi lạnh. Cố sơ cảm thấy có chút không ổn, người đàn ông từ sự dịu dàng ban đầu, lúc này đây đã công kích một cách quá rõ ràng, khiến cô không chống đỡ nổi. Cô bắt đầu hiểu ra anh muốn gì, tim như nhảy vọt lên, từ trong cổ họng ra vậy. Đừng! Một chút thanh âm khó khăn lắm mới được bật ra từ trong cổ họng, lại chìm nghỉm trong hơi thở của người đàn ông. Lục Bắc Thần làm ngơ, ngón tay gầy, tham lam luồn sâu vào trong áo sơ mi của cô. Bàn tay bỏng rẫy của anh khiến cả người cô hoảng sợ. Nhưng vào đúng lúc này, tôi chợt nhận ra một chuyện. Cửa phòng thực nghiệm bị ai đẩy mạnh ra, giọng nói của Lai Trì cứ thế đánh vào không đúng lúc, nhưng rõ ràng câu nói ấy mới được một nửa đã ngừng bật. Màn cuốn quýt trong phòng thực nghiệm khiến anh ấy đứng sững tại chỗ. Cố Sơ lập tức phản ứng lại, mặt đỏ bừng, vội đẩy Lục Bắc Thần ra. Cô quay người định trốn đi, nhưng lại xấu hổ phát hiện ra quần áo của mình đang xộc xệch. Đang lúc cô không biết nên làm thế nào thì ổn, eo bỗng bị siết chặt. Một giây sau, cô lại bị Lục Bắc Thần kéo vào lòng mình. Vạt áo trước ngực hơi bung ra của cô, cứ thế dính vào lồng ngực Lục Bắc Thần để tránh Lai Chỉ có thể nhìn thấy. Cậu nhiều thời gian quá nhỉ? Lục Bắc Thần che đầu Cố Sơ trong lòng mình, ánh mắt đen một màu tĩnh lặng khó chút bực bội. Anh vẫn rất ung dung, điềm đạm, nhưng nhìn là biết hành vi xông vào bây giờ của Lai Trì đã phạm vào đại kỵ. Trái tim nhỏ bé của Lai Trì bắt đầu vận hành bình thường trở lại. Anh ấy hắng giọng nói. À, đi được nửa đường, tôi bỗng nhiên nhớ ra chuyện cần nói với cậu nên phải quay về. Cậu yên tâm đi, tôi chưa nhìn thấy gì cả đâu. Còn nữa, lần sau tôi nhất định sẽ không quyết giấu vân tay, đi vào mà sẽ gõ cửa trước được chứ. Có chuyện gì? Lục Bắc Thần hơi co mày. Lai Trì vừa nhìn thấy biểu cảm này của Lục Bắc Thần là bắt đầu thầm kêu khổ. Anh ấy thật ra là thiếu nhanh nhảy, ban nãy không nhìn thấy Cố Sơ ở bên ngoài, phải nghĩ tới chuyện cô ở bên trong đây chứ. Nhưng chuyện đã tới nước này, anh ấy chỉ còn cách giả vờ bình tĩnh, nháy mắt với anh. Hay là lát nữa hắn nói? Bây giờ nói. Lai Trì liếc Cố Sơ một cái, thầm nghĩ. Nhóc con, đây là cậu ép tôi đấy nhé. Tôi đã giữ cho cậu đường lùi mà cậu không xuống thì chớ có trách tôi. Anh bèn bày ra vẻ mặt nghiêm túc và nói. Lâm Gia Duyệt không liên lạc được với cậu, cô ấy nhờ tôi chuyển lời tới cậu. Tối nay cô ấy đã đặt chỗ ở nhà hàng Xoay, gọi tôi và cậu cùng tới ăn cơm. Cố Sơ trong lòng anh cả người bỗng cứng đờ. Lục Bắc Thần cảm nhận được điều đó, trái tim trong giây phút bỗng đập đầy áp. Tối nay tôi không có thời gian, có việc, anh hờ hững đáp. Cố Sơ khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm tới ít hầu của anh, rồi lần nữa tới chiếc cằm kiêu ngạo. Giọng nói anh ấy rất lạnh, nếu bình thường cô chắc chắn sẽ cảm thấy run sợ, nhưng giờ phút này đây cô bất ngờ cảm thấy an tâm. Vì sao lại như vậy? Cô không dám phân tích con tim mình. Là chỉ nghe vậy, dù lại nhìn đến cảnh tượng này thì cũng hiểu rõ trong lòng. Anh ấy cố ý hừ một tiếng rồi cười. À, bận. Ờ đúng, cậu bận lắm. Còn có chuyện gì không? Lục Bắc Thần lãnh đạm hỏi. Lai Trì ngược lại không vội vã rời đi nữa. Anh ấy cảm thấy lần này cuối cùng cũng bắt thóp được Lục Bắc Thần, trêu chọc cậu ta một chút cũng chắc được chứ. Từ trước tới nay Lai Trì chưa thấy Lục Bắc Thần thân mật với cô gái bên cạnh mình. Trong cục không có không ít đồng nghiệp thích cậu ta, nhưng cậu ta cũng tỏ ra khách sáo. Anh ấy luôn cho rằng Lâm Gia Duyệt là bạn gái của Lục Bắc Thần, nhưng công tình tình hình này có lẽ không giống. Phía Lâm Gia Duyệt cũng có phải có lời chứ. Lai Trì lời lấp lửng, Lục Bắc Thần đâu phải kẻ ngốc, đương nhiên nghe ra ý của anh ấy, đáp lại một câu nhẹ tênh. Tôi sẽ giải quyết. À vậy thì tốt. Lai Trì thấy ánh mắt Lục Bắc Thần nhìn mình như sắp giết người tới nơi, nghi bụng cũng không nên làm chỉnh rào kim nữa. Anh ấy lại thò đầu vào, hét lên với Cố Sơ. Này em gái họ Cố, mắt đỏ thế kia có là khóc phải không? Có phải Lục Bắc Thần cưỡng bức cô không? Không sao, có anh cảnh sát ở đây, có tình hình nhớ báo cảnh sát nhé. Cố Sơ nghe thấy câu ấy chỉ muốn chui ngay xuống lỗ. Cô rất muốn đẩy Lục Bắc Thần ra, nhưng bộ dạng của cô hiện giờ quả thực không tiện gặp ai, đành phải mượn Lục Bắc Thần làm nơi ẩn náu. Ra ngoài! Lục Bắc Thần sốt ruột quá to. Lai Trì cuối cùng cũng không nhịn được nữa, phá lên cười rồi nghênh ngang bỏ đi. Hết tập 12. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ngồi tim trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn đã like, share, subscribe, comment nóng áp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Các bạn vào like fanpage, theo dõi fanpage mình để dưới phần mô tả để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất mà Demi và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.